Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Chương trình sẽ được phát sóng vào tối các ngày trong tuần. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện quyển 8 Tu Di Trường Sinh của tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ nghe chương thứ 111 mang tên Cửa Mở. Người dịch Ngọc Anh, giọng đọc Nguyễn Thành. Nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Sau khi đòn sét của Quảng Nhân trúng vào cửa Trường Sinh, bốn người đang đánh nhau đều sững lại, mấy đôi mắt nhìn chằm chằm hai cánh cửa bạch ngọc. Giây lát sau, có tiếng động lớn vang lên. Tầng đá bổ thiên dày bao bên ngoài cửa Trường Sinh bắt đầu nứt vỡ và rơi xuống đất, nghe giống như cửa Trường Sinh thật sự đã vỡ thành mấy khối vậy. Bỗng có tiếng quỷ bất quỷ vang lên trong đầu tôi. Nhóc con, đừng hỏi gì cả, cũng đừng nhúc nhích, cứ đứng chờ xem trò hay. Âm thanh này là do ông cụ dùng pháp thuật truyền tới. Hình như chỉ mình tôi nghe được, mấy người còn lại đều nín thở, đứng yên không động đậy, chờ phản ứng của cửa Trường Sinh. Hóa ra mọi chuyện đều do mấy lão già kia và Tôn Bập ủ mưu từ trước. Nhờ lúc bọn họ đánh nhau, cũng thật quá đi chứ. Bất kể là ai, vừa rồi chỉ cần hơi chậm nhịp một chút là đủ tiêu đời. Chúng tôi cứ đứng đợi dòng dã 5-6 tiếng đồng hồ như thế, thể trạng của tôi còn chịu đựng được. Chỉ tội cho Tôn Bập, cậu ấy không ăn uống ngủ nghỉ, đại tiểu tiện gì, chỉ được giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài. Nếu là người khác, chắc đã bỏ cuộc từ lâu. Giờ thì tôi đã hiểu kế hoạch của bọn họ. Mấy người này sẽ giả vờ xích mích với nhau, để khiến hai kẻ trốn bên trong cửa Trường Sinh tưởng là cửa đã bị Quảng Nhân sơ ý phá hủy trong lúc bốn người giao chiến. Sau khi cửa Trường Sinh bị phá hủy, một cánh cửa khác trên đời này sẽ tự động biến thành cửa Trường Sinh. Từ Lộc và Hương Bắc có thể nghênh ngang đi ra ngoài. Cho dù chúng tôi truy được họ thì cũng là chuyện của tương lai rồi. Chỉ cần hai kẻ bên trong có ý nghĩ ấy và bước ra, chúng sẽ không thể quay vào được nữa. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, vẫn không thấy cánh cửa có động tĩnh gì. Nhậm Tam và Hòa Sơn đã hơi mất kiên nhẫn rồi. Ngay lúc này, hai cánh cửa đang khép kín đột nhiên dịch chuyển, sau đó từ từ mở ra. Cửa mở vô cùng chậm, tôi nhìn mà lòng bàn tay hơi ướt sũng mồ hôi. Có thể nhận thấy người bên trong cũng không quá chắc chắn, chỉ muốn hé ra một cái khe để xem thử tình hình bên ngoài. Cảnh tượng bên ngoài thay đổi mới yên tâm đi ra. Nhưng chỉ cần hé ra một cái khe, cũng đừng mơ đóng cửa lại nữa. Khi hai cánh cửa Trường Sinh mở ra một khe hở rất hẹp, người bên trong nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài vẫn hệt như trước, lập tức định đóng cửa lại, thì đã bổ thiên bám trên cửa đã chen vào khe hở từ bao giờ rồi. Cho dù lão ta cố thế nào vẫn không thể đóng cánh cửa đã bị đá bổ thiên kẹt ở giữa lại. Từ một viên đá bổ thiên biến thành vô số viên khác liên tục chen vào giữa khe hở, cánh cửa không chỉ không đóng được mà còn bị mở ra ngày càng rộng. Hai kẻ bên trong sợ làm hỏng cửa Trường Sinh nên không dám dùng thuật pháp. Cuối cùng cánh cửa bạch ngọc không chịu được hai ngoại lực cùng tác động, vết nứt chẳng chịt lan ra. Chỉ một lát sau, cửa Trường Sinh biến thành vô số đá vụn rơi xuống đất, chỉ còn lại trơ không. Từ Lộc với gương mặt nặng như chì và Hương Bắc đang cười lạnh, buộc phải lộ diện trước mắt chúng tôi. Thời điểm Từ Lộc và Hương Bắc đi vào không gian kia, tôi không kịp nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Bây giờ mới thấy, nơi Từ Lộc và Hương Bắc đang đứng là một hang động rộng khoảng 30 đến 40 mét vuông. Chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế đá. Xem ra Từ Lộc và Hương Bắc vẫn chưa chuẩn bị xong thì chúng tôi đã tới rồi. Còn không có lấy một quyển sách để giải trí giết thời gian. Chẳng trách vừa cảm giác cửa hỏng một cái là họ đã vội muốn ra. Mọi thứ yên tĩnh trong khoảng 15 giây. Từ Lộc đột nhiên vỗ tay mấy cái tán thưởng rồi nói với chúng tôi. Vở kịch không tồi, ngay cả tôi cũng bị lừa, coi như các người giỏi. Quy Bất Quy cười ha hả. Ông anh nghĩ thoáng ra đi, tình hình lúc nãy đừng nói là ông, ngay cả anh trai ông cũng chưa chắc đã nhận ra đâu. Cơ mà nếu đã đi ra rồi thì chúng ta cũng nên nói tiếp chuyện chưa xong lúc trước chứ nhỉ. Khoan bàn đến món nợ cũ của chúng ta, chỉ nói chuyện ông làm trái lệnh cấm của anh trai mình cũng đủ để tẩy cái đầu bạc của ông thành đầu đen rồi nhỉ. Đã vậy còn che giấu hướng Bắc, kẻ có tội với phái Phương Sĩ. Quảng Nhân tiếp lời Quy Bất Quy. Cho dù ông có là em trai ruột của Đại Phương Sư trước thì cũng không thể bỏ qua những tội danh này. Nhưng để mặt ngài ấy, tôi muốn tự ông tới trước bảo tọa của Đại Phương Sư để tạ tội. Có lẽ ngài ấy sẽ nể tình dơ cao đánh khẽ, giữ cho ông sống đốt cái mạng này đấy. Từ Lộc nhếch miệng cười, nhìn chúng tôi một lượt, cuối cùng dừng ở chỗ Quảng Nhân rồi nói. Bảo tôi tới chỗ Từ Phúc còn tạ tội với ông ta. Các người sống lâu quá nên lú hả? Bảo tôi đi gặp ông ta chẳng bằng bảo tôi liều mạng với các người ở đây. Chỉ mấy kẻ như các người đánh lẻ ra đều không phải đối thủ của tôi, đừng mong hợp lại mà làm được cho gì. Hôm nay cho dù tôi bỏ mạng cũng phải kéo theo hai kẻ xuống cùng đây. Nói đoạn, Từ Lộc như nhớ tới gì đấy, lại cười mỉa mai với hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn. Quảng Nhân, anh và Hòa Sơn vẫn chung một mạng nhỉ? Nhớ cẩn thận nha, lần nữa tôi sẽ dẫn hai người đi một lượt đấy. Vẻ mặt của Quảng Nhân và Hòa Sơn liền trở nên bất an. Hòa Sơn vốn đã tiến lên một bước chắn trước mặt Quảng Nhân, nhưng nghe Từ Lộc nói vậy, gã ta bỗng do dự. Sự sợ che trước mặt sư phụ mình, rồi mình gặp chuyện sẽ liên lụy tới sư phụ. Tuy nhiên bảo gã ta trốn ra sau thì gã không làm được. Từ Lộc rất thích chí khi nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của Quảng Nhân và Hòa Sơn. Lão ta cười ha hà rồi nói với Quy Bất Quy. Lão già, tính ra ông còn hơn tôi mấy tuổi, nhưng ông từng xích mích với người của Tử Phúc. Ông ta hạ một cấm chế lên người ông. Tôi là em trai ông ta, ông đoán xem tôi có biết hay không. Lần nữa tôi dẫn cả ông với hai thầy trò Quảng Nhân xuống nha. Phải rồi, có cái thằng Oắt Nhậm Tam kia nữa. Ông bảo tôi dẫn hết đi rồi, để lại thằng danh đấy một mình, có cô đơn không? Nó là cây cỏ, chắc sẽ sợ lửa nhỉ. Nói xong bột chàng, Từ Lộc cười rất đắc ý. Bỗng tiếng cười của lão ta im bặt, ngư điệu lúc này đầy tính đe dọa. Xem ra một mình tôi tiễn mấy người một lượt cũng không phải là không thể. Nếu ông rảnh thì ngậm vào, nếu ông rảnh thì ngậm mồm vào mà đánh luôn đi. Từ Lộc còn chưa nói xong, Ngô Nhân Địch, người đã rời đi bao nhiêu lâu, bỗng nhiên xuất hiện. Cô ta thong thả tiến từ bên ngoài vào, nửa cười như không nhìn Từ Lộc đang ngây ngẩn, tiếp tục nói bằng chất giọng cay nghiệt đặc trưng. Thử nói ra nhược điểm của tôi xem, ông định đối phó với tôi thế nào đây? Từ Lộc thấy Ngô Nhân Địch xuất hiện, vẻ mặt hung hăng kiêu ngạo liền vỡ tan. Lão ta hít một hơi thật sâu, nói với cụ Ngô. Thì ra anh vẫn chưa từng bỏ đi. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra sớm chứ. Đó là diễn kịch thì sao anh có thể rời sân khấu sớm như vậy được. Thôi, các người đã tới đủ thì mau ra tay đi. Lão ta nói là muốn đánh nhau, nhưng lại lùi một bước chui vào hang động kia. Vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Hương Bắc đứng ở bên cạnh. Sao mặt Hương Bắc lúc bấy giờ sâu đến vô cùng. Anh ta lắc đầu rất nhanh. Từ Lộc có hơi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một lúc sau, lão ta mở mắt ra, biểu cảm có vài phần muốn đánh bom liều chết. Cùng lúc mở mắt, Từ Lộc đưa tay bắt hở về phía vách đá phía sau. Một cây diều đá bay vào trong tay lão ta. Lão ta thét lên một tiếng giết. Diều đá liền bay về phía Ngô Nhân Địch. Diều đá vừa rời tay, lập tức tăng lên thành 2, thành 4. Theo cấp bội số, chỉ trong chốc lát đã biến thành mấy trăm cây diều giống y hệt nhau. Đến cả mấy người Quy Bất Quy và Quảng Nhân thấy vậy cũng vội vàng tránh khỏi phạm vi của rìu đá. Vẫn như mấy lần trước, Ngô Nhân Địch cười đầy khinh thường, cũng không ra tay, chỉ mặc kệ mấy trăm cây rìu đá bổ về phía mình. Mấy trăm cây rìu bay xuyên qua người cụ Ngô, mà quần áo cụ ta không nhăn lên một nếp. Ngô Nhân Địch lại dùng ngữ điệu đặc trưng nói: "Bây giờ nên đến lượt tôi." Hết chương 111, chúng ta cùng nghe tiếp chương 112. Tiễn đưa đoạn đường cuối cùng, người dịch Ngọc Anh. Trưởng phòng Ngô vừa nói vừa chậm rãi đi về phía Từ Lộc. Cô ta đi một bước, Từ Lộc lùi một bước. Lúc Ngô Nhân Địch đứng trước khung cửa trường sinh, Từ Lộc đã áp sát lưng vào vách đá mà lao ta mới lôi cây rìu ra. Ngay khi tôi cho rằng một cuộc đại chiến sắp bắt đầu, Ngô Nhân Địch lại dừng bước, trong mắt trắng nhìn Từ Lộc và Hương Bắc ở bên trong và nói: "Cho các người một cơ hội, nếu tự đi ra thì tôi sẽ để lại cho một mạng đấy." "Nếu anh vào thì sao?" Từ Lộc chẳng còn mặt mũi để mà mất nữa, lao dán mình vào vách đá cười lạnh: "Tôi cũng cho anh một cơ hội, nếu anh đi vào tôi cũng sẽ để lại cho anh một mạng đấy." "Vậy thì các ông hết cơ hội rồi." Ngô Nhân Địch vừa nói vừa bước vào bên trong khung cửa kia. Không khí bên trong lập tức ngưng đọng lại. Ngô Nhân Địch dừng bước, có hơi kinh ngạc, quay một vòng tại chỗ trước mặt Từ Lộc và Hương Bắc và lẩm bẩm: "Đời này thú vị đấy, thật không ngờ." Khi cụ Ngô độc thoại, Từ Lộc đột nhiên chìm vào trong vách đá. Sau đó, một khí thế lạnh băng như núi đè ào ra từ trong khung cửa. Ngay cả nhân vật truyền thuyết như Quy Bất Quy và Quảng Nhân đứng gần khung cửa nhất, thấy tình hình như vậy cũng nhanh chóng né tránh khí thế này. Từ Lộc xuất hiện lại lần nữa, đã đứng sau lưng Ngô Nhân Địch rồi. Lão ta cầm một khúc xương dài, không biết là của loài vật nào, vung lên rồi giáng xuống cụ Ngô. Ngay thời điểm Từ Lộc vừa biến mất, Ngô Nhân Địch đã cười khẩy. Khoảnh khắc Từ Lộc ra đòn, cụ Ngô không hề tránh né, cũng không hề quay đầu lại, mà gọi ra một thanh kiếm ngắn, đâm ra sau với một tốc độ cực nhanh, xuyên thủng cổ họng Từ Lộc. Đây là cách đánh liều chết cả đôi. Từ Lộc không ngờ thân phận như Ngô Nhân Địch cũng dùng loại chiêu thức liều mạng ấy. Mạng sống của lão ta rất quý giá, không đáng phải biếu không cho Ngô Nhân Địch thế này. Lão lập tức đổi hướng tấn công của gậy xương, đập về phía thanh kiếm. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng vang âm trời, kiếm của Ngô Nhân Địch bị đánh bay, mà khúc xương trong tay Từ Lộc cũng chia năm xẻ bảy rồi rơi đầy đất. Từ Lộc thuận đà đập nốt nửa khúc xương dài khoảng một thước còn lại chưa bị vỡ về phía Ngô Nhân Địch. Bây giờ trưởng phòng Ngô đã quay lại, khắp người cụ ta được bao phủ bởi những tia điện màu đỏ rực. Trưởng phòng Ngô vẫn chưa thèm quan tâm tới khúc xương đang đánh tới, chỉ vung bàn tay toàn tia điện và về phía mặt Từ Lộc. Từ Lộc vẫn không từ bỏ, lão ta đâm nửa cây gậy xương trong tay vào người Ngô Nhân Địch. Cùng lúc ấy, tay cụ Ngô cũng đánh đến, chỉ nghe một tiếng oành rất lớn, Từ Lộc biến mất tại chỗ. Ngay lúc lão ta biến mất, một vách hang cách tôi 7-8 mét đột nhiên lún xuống một cái hố to, và lão giả kia treo cơ thể bê bết máu giữa hố. "Không đúng, đây là cây gì?" Hai mắt Từ Lộc nhìn chằm chằm vào Ngô Nhân Địch với một lỗ thủng đổ máu trên vai. Là mấp máy môi còn muốn nói gì nữa, nhưng đã có thêm nước tia điện màu đỏ bay ra từ tay cụ Ngô như pháo liên hoàn, giáng thẳng vào người lão ta. Ông em trai của đại phương sư tiền nhiệm này chưa kịp rên lên một tiếng đã hôn mê bất tỉnh. Ngô Nhân Địch thấy Từ Lộc ngất đi mới dừng lại. Sau khi rút gai xương trên vai trái ra vứt xuống đất, cô ta quay sang nói với Hương Bắc: "Chẳng thèm để ý tới vết thương, chẳng thèm để ý tới vết thương còn đang chảy máu trên vai. Ngay cả người như Từ Lộc mà anh cũng tìm được, coi như anh không tiếc công. Nhưng xem ra chút công sức này uổng phí rồi, lại cho anh thêm một cơ hội. Tự sát đi." Ngô Nhân Địch vừa nói, thanh kiếm ngắn bị đánh bay lúc nãy cũng bay về trong tay cụ ta. Cụ Ngô ném kiếm tới bên Hương Bắc: "Anh là đệ tử cuối cùng của Từ Phúc, tự kết liễu, coi như giữ chút mặt mũi cho ông ấy." Định lực của Hương Bắc không tồi, anh ta nhìn chằm chằm vào thanh kiếm ngắn trên vào thanh kiếm ngắn bên chân. Tuy mồ hôi lạnh đang chảy ướt đẫm trán, nhưng thực ra anh ta lại rất bình tĩnh, cứ đứng yên tại chỗ như vậy, không nhặt thanh kiếm, cũng chẳng xin tha. Điền như đang sợ ngây người, lại càng giống như đang thi gan với Ngô Nhân Địch. Có thể sống lâu thêm một giây cũng là sống. Ngô Nhân Địch thấy Hương Bắc không có phản ứng thì hơi lắc đầu, quay lại nói với chúng tôi: các anh vào tiện Hương Bắc đoạn đường cuối cùng đi. Sau khi xác định Tử Lộc không thể tỉnh lại ngay được, Quy Bất Quy và Quảng Nhân đều tập trung ngay ngoài khung cửa. Nghe Ngô Nhân Địch gọi, bọn họ gần như chen vào cùng một lúc. Tuy cửa Trường Sinh đã bị phá hủy, nhưng bọn họ cũng muốn biết không gian phía bên kia cánh cửa là như thế nào. Chỉ có một người duy nhất nghe thủng lời Ngô Nhân Địch nói và muốn tiễn Hương Bắc đoạn đường cuối cùng là Đồ Ảm. Tôi cũng muốn vào hong hớt, nhưng chưa kịp đi đã bị Tôn Bập kéo về. Chờ chút đã, chờ Hương Bắc ngòm hẳn hắn vào, ai biết trước khi chết anh ta có lên cơn rồ cắn người hay không. Trong đấy đều là cao nhân, nếu có chuyện gì xảy ra thật đấy thì cũng chỉ có hai cái người hiền lành là tôi với cậu gặp biến thôi. Cứ xem tình hình đã rồi hẵng vào. Ngoài hai chúng tôi, Dương Kiều cũng không đi góp vui. Bên trong quá nhiều cao nhân, không có chỗ cho anh ta chen chân. Đồ Ảm vốn tới với mục đích báo thù cho Tân Vô Bệnh, bây giờ thấy mình vừa không phải liều mạng, vừa có thể trả thù. Chuyện tốt cỡ này mất... Chuyện tốt cỡ này mới khi xảy ra chứ. Sau khi vào trong không gian phía sau cửa Trường Sinh, Đồ Ảm thấy mấy người khác chỉ quan tâm tới tình hình bên trong, không ai ra tay kết liễu Hương Bắc, thì đi tới trước mặt anh ta, khom lưng nhặt thanh kiếm trên đất lên, đoạn đứng thẳng người nói với Hương Bắc: không ngờ người tiến anh sẽ là tôi đúng không? Xuống dưới rồi nhớ đến nói lời tạ tội với Tân Vô Bệnh nha. Mày xứng sao? Hương Bắc gầm lên, mắt trợn trừng nhìn thẳng vào hai mắt Đồ Ảm. Tao là đệ tử cuối cùng của Đại Phương Sư, tên Húy, Từ Công Phúc. Mày là ai chứ? Loại đệ tử phản bội đã bị trục xuất khỏi môn phái, có tư cách gì mà kết liễu tao? Tên của mày vẫn nằm trong danh sách xử tử. Mày không sợ lúc gặp lại Đại Phương Sư ông ấy sẽ phán cho mày tội không thể tha sao? Mấy câu nói cuối cùng khiến Đồ Ảm đang sát khí đầy mặt đột nhiên ngây ngẩn. Nghe tới cảnh gặp lại Từ Phúc thì không rét mà run. Cổ Quỳ thấy Đồ Ảm chỉ còn một bước lại không xuống tay được, liền đi tới cầm lấy thanh kiếm trong tay anh ta và cười ha hả với Hương Bắc. Tuy lão già tôi cũng đã bị đuổi khỏi môn phái, nhưng nếu là tôi tiến anh một đoạn đường này ấy, chắc Từ Phúc cố ngại nói gì tôi nhỉ. Anh yên tâm đi, nhất định sẽ không làm anh đau. Không phiền ông, tôi tự làm. Thái độ của Hương Bắc với Quy Bất Quy tốt hơn Đồ Ảm nhiều. Anh ta hít một hơi thật sâu, vươn tay lấy thanh kiếm trong tay Cổ Quy và chĩa về ngực mình. Trước khi xuống tay lại nói: tôi không còn thể chất đầu bạc, đâm một kiếm chắc chắn không còn đường sống. Sau khi tôi chết, hãy đưa hài cốt của tôi về thuyền của Đại Phương Sư. Hồn phách tôi để Đại Phương Sư xử trí, dù bị hồn phi phách tán, tôi cũng không có ý kiến gì. Nói tới đây, anh ta lùi lại mấy bước rồi đâm kiếm vào tim mình. Mũi kiếm xuyên thấu ra tận lưng, cơn đau đớn khủng khiếp cũng không thể khiến Hương Bắc gục ngã. Anh ta lảo đảo lùi thêm mấy bước để gắng gượng đứng cho vững. Sang mặt lúc đó đã tím đỏ, còn cô nói mấy lời cuối với Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy: mọi chuyện đã có thể kết thúc rồi. Dứt lời, Hương Bạc không thể chịu đựng được nữa, ngã thẳng ra sau, lần này là ngã ra khỏi khung cửa. Hết chương thứ 112, chúng ta cùng nghe tiếp chương 113. Người nào là người nào? Người dịch Ngọc Anh. Khoảnh khắc Hương Bắc ngã ra ngoài, sắc mặt của mấy người đứng bên trong khung cửa liền thay đổi. Không khí bên trong thoát cái đục ngầu, hình bóng từng người dần trở nên mông lung không rõ, như thể bọn họ đang đứng trong sương mù vậy. Mà Hương Bắc vừa ngã xuống đất cũng bỏ dậy. Anh ta run rẩy móc từ túi áo ra một viên thuốc sáp cỡ bằng hạt đậu, bao vụn lớp sáp rồi nuốt đan dược vào bên trong. bỏ vờ vụn lớp sáp rồi nuốt đan dược bên trong xuống. Thứ mà Hương Bắc vừa nuốt chính là loại thuốc trường sinh mấy năm trước tôi có được từ Ngô Nhân Địch. Nhận lúc Hương Bắc đang thừa sống thiếu chết vì uống thuốc, tôi phải xông lên chấp thời cơ mới được. Nhưng Tôn Mập bất chợt ngăn cản. Chuyện này không đúng. Trong cửa trường sinh vẫn còn trận pháp, tạm thời đừng động tới Hương Bắc. Hình như cụ Ngô và mọi người bên kia không ra ngoài được. Nếu Hương Bắc chết thì bọn họ càng không thể nghĩ đến chuyện thoát ra đấy. Trong lúc tôi đang phân vân suy tính, vẻ bề ngoài của Hương Bắc bắt đầu biến đổi. Mái tóc đen hơi xoăn của anh ta bốc lên khi nóng, rồi sắc tô đen ấy nhanh chóng nhạt đi. Cả một đầu tóc đen chỉ trong chốc lát đã biến thành bạc trắng. Sau khi tóc biến lại thành màu trắng, Hương Bắc mới từ từ rút thanh kiếm cắm trong tim ra. Mặc dù đã lấy lại được cơ thể trường sinh bất lão, thì đường quá trình rút kiếm vẫn khiến Hương Bắc đau đến toát mồ hôi. Sau khi rút xong, trên miệng vết thương vẫn còn ít máu tươi chảy ra. Nhưng chẳng mấy chốc, máu đã chảy chậm dần rồi ngừng lại hẳn. Hương Bắc nhễ nhại mồ hôi, ngẩng đầu lên nhìn ba người chúng tôi một chút, thở hổn hển nói: "Vừa rồi có cơ hội tốt như vậy, vì sao các người không hành động? Không biết nắm lấy thời cơ thì sẽ không có lần thứ hai đâu." Nói đến đây, trạng thái của Hương Bắc đã tốt hơn nhiều. Anh ta lau mồ hôi đi, xoa xoa mái tóc bạc của mình, đoạn lẩm bẩm: "Đan dược của Tử Lộc đúng là cực phẩm, không có một chút khô ráp nào. Nếu như năm đó ăn được loại đan dược này thì chẳng phải chịu nỗi đau đớn tẩy tủy kia." Thời điểm Hương Bắc bật độc thoại, Tô Mập lại kiêng chân nhìn về phía mấy người bên trong cửa trường sinh. Hiện tại trong ấy đã trở nên sôi trào, trừ Ngô Nhân Địch vẫn dừng dưng giữ nguyên tư thế cũ nhìn Hương Bắc. Đám Quy Bất Quy và Quảng Nhân đều ra sức vận dụng hết vốn liếng để thoát ra ngoài. Trong chốc lát, từ bên trong liên tục có tiếng sấm đi đùng và vô số tiếng nổ vọng ra. Thế nhưng ở chỗ khung cửa nhờ có một bức hiện, nhờ có một bức tường vô hình mặc cho mấy người kia điên cuồng tấn công. Bức tường trong suốt ấy vẫn không hề nhúc nhích, không có một chút dấu hiệu rạn nứt nào. Hương Bắc hoàn toàn không để ý tới những người bên trong. Có thể thấy nhốt được cụ Ngô và đồng bọn ở trong trận pháp thì anh ta rất yên tâm. Đây hẳn là thứ có thể kiềm chế Ngô Nhân Địch trong tay Hương Bắc mà Đồ Ảm đã nhắc đến. Nhưng bây giờ thứ này đâu chỉ kiềm chế mỗi mình Ngô Nhân Địch, rõ ràng chỉ cần là bất kỳ một ai cũng không thể thoát ra ngoài được. "Đừng trông mong gì Ngô Miễn nữa." Để thấy ánh mắt của tôi với Tôn Mập, Hương Bắc cũng quay đầu lại nhìn theo rồi nói tiếp: "Trận pháp bên trong được đại phương sư thiết kế riêng cho Ngô Miễn. Bọn họ sẽ ngồi đợi ở đó, dù cho sông cạn đá mòn, dù có bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa, bọn họ vẫn phải ngồi đợi đấy." Tôn Mập nhìn người bên trong cửa trường sinh, vẻ mặt tươi cười đặc trưng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tái xanh, lại nhìn sang Hương Bắc vẫn còn đang trong thời gian phục thuốc trường sinh, rồi nói: "Đan dược ban nãy anh vừa ăn là của Tử Lộc đưa cho từ trước đúng không? Để dụ được bọn cụ Ngô đi vào trong, đến tận thời khắc cuối cùng anh mới dám ăn. Không phải tôi nói chứ, có thể đầy đọa mình đến mức này, anh cũng thật cực khổ đấy. Chỉ trong một lần lại có thể nhốt hết tất cả những đối thủ lớn nhất đời mình lại. Tâm trạng Hương Bắc thật sự vô cùng tốt, cho nên cô không buồn để ý tới lời mỉa mai của Tôn Mập. Anh ta mang tâm tư mèo vờn chuột, cười ha hả vài tiếng, cũng không sợ ba người chúng tôi chạy mất mà trả lời rất thoải mái: "Nếu biến thành người đầu bạc từ trước thì liệu có ai tin một nhát đâm vào tim khi nãy chứ?" "Đời này bọn họ chỉ có đi nhốt người khác, đã bao giờ bị như thế đâu." Tôi mầm khẽ thở dài, nên Quảng Nhân đang trầm mặt đứng bên trong, bất đắc dĩ nói: "Ai, ông nói xem, mấy người kia bị nhốt thì cũng thôi đi, chứ Quảng Nhân ông đã bị cụ Ngô nhốt hơn 100 năm rồi, mà sao vẫn chưa có kinh nghiệm vậy?" Nói xong mấy câu đó, Tôn Mập quay sang chỗ Hương Bắc: "Dù sao cũng đã rơi vào trong tay anh, vừa hay tôi vẫn có chút chuyện muốn hỏi rõ. Trước kia anh đưa Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh đi khắp thế giới chính là để tìm món pháp bảo dùng để bày trận pháp này đúng không? Nếu các anh đã trở về từ lâu rồi, sao lại để tới tận bây giờ mới chịu hành động? Không phải tôi nói chứ, nếu có trận pháp này từ trước thì anh cũng gì đến mức thê thảm tới vậy. Khương Bằng đang nắm chắc phần thắng trong tay, nên chẳng hề lo chúng tôi kéo dài thời gian, lập tức đáp lời. Nói đến trận pháp, thực ra có hai cái, một lớn một nhỏ. Trận pháp nhỏ có thể công, trận pháp lớn có thể thủ. Tuy nhiên trận pháp nhỏ cần rất nhiều thứ để tạo thành. Thực sự không thể thu thập được quá nhiều đồ như thế, cho nên tôi mới lấy lùi làm tiến, dựng lên trận pháp này đấy. Tôi bẩm nhìn thoáng qua Từ Lộc, còn bị ghim trên vách đá. Từ Lộc cũng không biết phải không. Hương Bắc nhìn về phía Từ Lộc, vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, bật cười đáp. Nếu ông ta biết thì ban nãy không thể có phản ứng chân thật như vậy. Được rồi, hết thời gian tôi trả lời rồi, bây giờ đến lượt vấn đề của tôi. Chỗ Từ Lộc có phương pháp có thể lấy được hạt giống ra. Thầm lặt, chuyện này không cần tôi phải nhiều lời nữa, đúng không? Nhìn dáng vẻ cực kỳ hưng phấn của Hương Bắc, tôi rút tội và phạt ra và chuyển năng lượng hạt giống vào. Kiếm khí phát ra ánh sáng trên hai thanh kiếm lại như roi mềm vung tới. Hương Bắc nhìn thấy cảnh tượng này thì càng cười tươi hơn. Không ngờ hạt giống đã trưởng thành tới mức độ này rồi. Nhưng mà họ Thẩm kia, anh thật sự cho rằng chỉ với trình độ ấy của hạt giống cũng đấu lại với tôi được sao? Thôi thì để anh cảm nhận năng lực hạt giống một chút, dù sao về sau cũng không còn cơ hội nữa. Vừa nói chuyện, Hương Bắc vừa nhặt thanh kiếm vừa vứt ở dưới đất lên. Không nói thêm gì, chỉ lật tay phi kiếm về phía tôi như chớp giật. Cùng may sau khi hạt giống nảy mầm, tôi không còn giống như lúc trước. Tôi cũng nhanh chóng giơ kiếm của mình lên, đánh bay thanh kiếm kia ra ngoài. Thanh kiếm ngắn mà Hương Bắc lấy được từ chỗ Ngô Nhân Địch lập tức bị ánh kiếm Từ Tội phạt quân lấy, đứt thành hai đoạn. Tôi khẽ lắc cổ tay, nhưng mảnh vụn của nó liền bay ngược về phía Hương Bắc. Nhưng khi mảnh vụn kiếm bay tới, Hương Bắc đã biến mất. Chỉ tích tắc sau, một bóng người xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Tôi không kịp nghĩ nhiều, khua hai thanh kiếm một vòng xung quanh người. Ban đầu bóng người đó còn hơi do dự một chút, nhưng rồi vẫn lùi lại mấy bước, tạm thời tránh đi đường tấn công của hai thanh kiếm. Từ trước tới nay, một lần Hương Bắc xuất hiện gần như đều ở tư thế truy đuổi tôi và Tuân Mập. Không ngờ bây giờ tôi lại có thể đánh ngang tay với anh ta ở đây. Nhưng trong lòng tôi cũng hiểu rõ, mình chỉ như cây búa lớn tam bản phủ của Trình Giảo Kim mà thôi. Mới vào trận còn có thể áp đảo, chứ chờ tới khi Hương Bắc quen đường với nhịp điệu thì càng về sau tôi càng không có cơ hội. Bây giờ tôi phải nhân lúc còn chiếm ưu thế để ngăn cản anh ta, cho Tôn Mập và Dương Kiêu mau chóng đi cầu cứu. Chỉ còn một mình lão hòa thượng Thượng Thiện là có thể kìm hãm được Hương Bắc. Hy vọng tôi có thể cầm cự tới lúc lão hòa thượng tới nơi. Đại Thánh à, cậu với anh Dương mau đi trước đi, tôi sẽ ở lại đây cầm cự. Tôi vội quay đầu lại nói với hai người ở phía sau. Nhưng Dương Kiều nãy giờ vẫn không lên tiếng, đột nhiên tiến lên một bước, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh quen thuộc, nhìn Hương Bắc nói: một lớn một nhỏ cơ hả, Từ Phúc cũng thật để mắt tới tôi. Trong lúc nói chuyện, từng thơ cơ trên mặt Dương Kiều bắt đầu dịch chuyển. Sau đó một Ngô Nhân Địch khác xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Tôi ngỡ ra quay lại nhìn về phía trong khung cửa. Ngô Nhân Địch vốn đứng ở trong không biết đã biến mất từ lúc nào, mà lão hòa thượng Thượng Thiện tôi vẫn ngóng trông nãy giờ lại ngồi xổm ở chỗ mà Ngô Nhân Địch vừa đứng, cười vui vẻ nhìn mọi động tĩnh bên này của chúng tôi. Bây giờ trong đầu tôi mới bổ sung được lời mà Từ Lộc đã nói ban nãy. Không đúng, đây là cái gì? Đây không phải thuật pháp của phái Phương Sĩ. Chú thích: tam bản phủ của Trình Giảo Kim. Trong giai thoại dân gian thường mô tả Trình Giảo Kim có thân hình to béo, sử dụng búa lớn tam bản phủ làm vũ khí. Khi ra trận, ông có tuyệt kỹ đánh ba búa rất lợi hại, gần như vô địch. Tuy nhiên nếu gặp cao thủ đỡ được ba búa này thì ông thất thế. Hết chú thích. Hết chương thứ 113. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 114. Thay đổi mục đích. Người dịch Ngọc Anh. Các bạn đã nghe chuyện Biệt đội Săn Quỷ hậu truyện quyển 8 chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo nha. Rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Chỉ trong chốc lát, tôi hiểu ngay tại sao Ngô Nhân Địch trong kia lại thích vả mặt người ta như vậy. Nhưng Đại Hòa Thượng ngụy trang không có chút sơ hở, bắt chước mấy động tác đặc trưng của cụ Ngô giống y như đúc. Cho dù chúng tôi đều ở cạnh Ngô Nhân Địch suốt ngày suốt đêm, cũng không phát hiện ra chút nào. Được rồi, chứ tốt mập. Sau khi thấy Dương Kiều biến thành Ngô Nhân Địch, sang bản Hương Bắc lập tức xám như cho. Có vẻ anh ta để dùng thuật pháp ngũ hành để độn thổ chạy trốn. Địa ngơ ngay ra nơi này không thể độn thổ, mà lập tức tái nhợt, mồ hôi to như hạt đậu rơi ầm ầm. Anh ta không ngờ mình tìm khắp nơi. Anh ta không ngờ mình tìm khắp nhiều nơi trong Nam ngoài Bắc, trong nước ngoài nước, mới gom đủ bảo bối, kích hoạt cấm trận quy báu, giam giữ Ngô Nhân Địch. Cảm giác thành công vừa bùng nổ lại tan tành trong thoáng chốc, thay đổi chớp nhoáng, đả kích Hương Bắc suýt ngã ngồi ra đất. Nhưng không, cơ thể anh ta chỉ run lên từng hồi, Hương Bắc cô lắm mới bình tĩnh lại được, rón rén điên thẳng vào Ngô Nhân Địch rồi nói: "Hay cho một chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn, không ngờ cuối cùng tôi vẫn không trốn khỏi lòng bàn tay anh. Lần này anh định xử trí tôi thế nào đây? Giam hay giết?" Trong lòng anh còn mơ tưởng có cùng đãi ngộ với Quảng Nhân cơ à. Ngô Nhân Địch liếc Hương Bắc một cái lạnh như băng, nói tiếp: "Tôi và Quảng Nhân là tư thủ riêng, anh thì khác." Nói đoạn, Ngô Nhân Địch quay lại nhìn tôi và Tôn Mập, thong thả hỏi: "Sao anh phát hiện được?" Chắc chắn câu hỏi này không dành cho tôi. Tôn Mập nhe răng cười với Ngô Nhân Địch và trả lời: "Anh Dương bị lật kèo nhiều phen như vậy mà chưa bao giờ bị làm sao, là do ỷ vào chiêu huyết độn. Trưởng phòng Ngô ngài để anh ta ở một nơi không thể dùng độn pháp hơn 10 ngày, cũng đủ làm khó anh ta rồi. Không phải tôi nói chứ, cho dù có nhân vật thần thông quảng đại như Quy Bất Quy và Quảng Nhân ở đây, nếu không đề phòng một đường lui nào thì không phải phong cách của anh Dương. Với lại Đại Dương cũng không cùng vào, chẳng phải là hơi sợ anh ta nhận ra Dương Kiêu là giả sao? Sầu chuôi chuyện này lại thì cũng hiểu được 8-9 phần 10 rồi." Nói tới đây, Tôn Mập quay lại nhìn qua Đại Hòa Thượng Thượng Thiện đang ngồi xổm nhìn về phía này đầy hà hê, cười tít tận nói tiếp với Ngô Nhân Địch: "Nhưng còn một chuyện mà tôi không rõ. Ngô Nhân Địch, ngài nói thế nào mà thuyết phục được lão Phật gia đồng ý biến thành mình thế? Không phải tôi nói chứ, tôi nghĩ nát óc vẫn không ra. Lão Phật gia rất tinh, nếu nói ngài mời ông ấy một bữa cơm thì chắc ngài cũng không làm được. Thật là rất khó hiểu, sao lão Phật gia lại đồng ý sảng khoái thế nhỉ?" Cậu ấy nói tới đây, vẻ mặt Ngô Nhân Địch bắt đầu trở nên kỳ quái. Tôi mập làm như không thấy, cứ hỏi xem cụ Ngô đã làm gì mà Đại Hòa Thượng chịu tới hỗ trợ, còn giúp trọn vẹn như vậy. Nếu Ngô Nhân Địch không đưa ra cái gì đáng giá, át hẳn không thể khiêng được Đại Hòa Thượng tới. Ngô Nhân Địch nhìn Tôn Mập đang lải nhải, thở dài rồi nói: "Muốn biết sao Thượng Thiện tới, sao không đi hỏi ông ta?" Ngô Nhân Địch mới dứt lời, Đại Hòa Thượng ngồi bên khung cửa đã xua xua tay, cười ha hả với chúng tôi: "Chuyện của ta không vội, các anh lo chuyện của các anh trước đi, cứ từ từ mà làm. Xử lý Hương Bắc xong rồi lo chuyện của chúng ta." Lời Đại Hòa Thượng làm sắc mặt của cụ Ngô càng khó coi hơn, lập tức không để ý tới Tôn Mập và Đại Hòa Thượng nữa, quay sang nhìn Hương Bắc đang nhòm trộm bên này, chút giận sang anh ta: "Còn có gì muốn nói với Từ Phúc không? Tôi có thể nghĩ cách tìm người giúp anh truyền lời, nếu không thì kiếp sau gặp lại. Nhưng trước đó phải rửa sạch chút vụn trong hồn phách của anh đã." Trưởng phòng Ngô vừa nói vừa bắt hờ một cái về phía Hương Bắc. Anh ta liền rống lên vô cùng đau đớn, thân thể bắt đầu dãy giụa như phát rồ. Trong lúc anh ta run lên, một linh hồn giống như Hương Bắc bị Ngô Nhân Địch kéo ra từ trong không khí. Sau khi lôi hồn phách hướng bắc ra, Ngô Nhân Địch dùng tay còn lại bóp lấy hồn phách này. Cụ Ngô bóp một cái, hồn phách của Hương Bắc lại mở đi mấy phần. Chờ tới khi hồn phách này xám ngoét, cụ Ngô mới buông tay, cho hồn phách quay lại thân thể Hương Bắc. Có thể thấy Ngô Nhân Địch đã gây ra tổn thương rất lớn với hồn phách của Hương Bắc. Chờ sau khi linh hồn về vị trí, Hương Bắc tê dại ngã quỵ xuống đất, quay cuồng vật vã, không ngừng gào la. Tiếng kêu thảm thiết khiến người ta sờn tóc gáy, chỉ muốn đi tới giúp anh ta chấm dứt loại khốn khổ này. Nhưng Ngô Nhân Địch vẫn còn ở đây, không đến phiên tôi và Tôn Mập ra tay. Chờ tới khi tiếng kêu gào của Hương Bắc nhỏ lại, cụ Ngô mới nói với anh ta: "Tôi đã tách hết thuật pháp anh giấu trong hồn phách ra rồi. Để đỡ xuống dưới, mấy cô hồn vô chủ bị anh ép chết không dám tìm anh tính sổ. Đừng tưởng chết là hết chuyện, có tội thì chết đi, xuống dưới vẫn phải chịu đấy." Hương Bắc chật vật đứng dậy, vừa thở hổn hển vừa gào thét cuồng loạn với Ngô Nhân Địch: "Vậy bây giờ có thể ra tay rồi chứ? Đến đi, anh đừng ngón tay là xong, còn do dự cái gì hả? Ra tay đi, chẳng lẽ anh sợ Từ Phúc biết tôi chết trong tay anh quay lại tìm anh tính sổ hả? Chẳng phải Ngô Miễn anh không sợ trời chẳng sợ đất, sao bây giờ không dám ra tay?" Ngô Nhân Địch cười nhạt nhìn Hương Bắc, bắt đầu điên cuồng nói: "Năm xưa tôi đã nhận lời Từ Phúc là hạn chế không gây sự với phái Phương Sĩ. Ai ngờ từng ấy năm trôi qua, ân oán của tôi và Phương Sĩ chưa từng ngắt quãng. Tuy đã có mấy Phương Sĩ chết trong tay tôi, nhưng lại chưa từng có lấy một ai là đệ tử chính truyền của Từ Phúc. Hôm nay tôi cũng không muốn phá lệ." Hương Bắc thấy đột nhiên xuất hiện một cọng rơm cứu mạng, hai mắt liền trợn lên nhìn Ngô Nhân Địch chằm chằm, chờ cụ ta nói tiếp. Cụ Ngô hơi dừng lại, quay sang nhìn tôi và Tuân Mập, nói với tôi: "Cậu tiên Hương Bắc đoạn đường này đi. Hạt giống của cậu cũng sắp thành cây non rồi, nhưng cần chút động lực. Lần gần nhất là vì tưởng Tôn Đức Thắng đã chết mới nảy mầm, hay là lần này làm tên Mập kia chết thật đi, có lẽ hạt giống sẽ trưởng thành ngoài ý muốn của tôi đấy." "Dựa vào đâu chứ?" Nụ cười của Tôn Mập cứng lại. Tuy trong lòng hiểu rõ cụ Ngô sẽ không để cho mình chết thật, nhưng cụ Ngô thường làm việc khác thường, ai biết có tra tấn cậu ấy hay không. Là đối phó với thiên cầu kia suýt lấy mạng Tôn Mập, cho dù cậu ấy tốt số cũng không thể gánh nổi mấy lần đâu. Ngô Nhân Địch không để ý tới Tôn Mập, quay sang nói với Hương Bắc đang sững sờ: "Cho anh cơ hội cuối cùng, Thẩm Lạt thay tôi ra tay. Nếu anh có thể sống sót trong tay cậu ta thì tôi sẽ thả anh đi. Nếu ngay cả cậu ta còn không đối phó được thì còn gì để nói nữa chứ." "Vậy tôi nhận mệnh." Hương Bắc đang uể oải chật vật, nghe tin tôi sẽ là người xử lý mình thì đứng thẳng dậy, điều chỉnh nhịp thở, sắc mặt đang trắng bệch có chút hồng hào lại. Anh ta cười lạnh nhìn tôi rồi nói với Ngô Nhân Địch: "Nếu tôi lỡ tay làm thằng nhóc này bị thương, anh sẽ không báo thù cho cậu ta chứ?" "Đó là mạng cậu ta." Ngô Nhân Địch lạnh lùng đáp. "Nói đơn giản chút, hai người chỉ có một người được sống, hiểu chưa?" "Vậy tôi không khách khí đâu." Hương Bắc đột nhiên phát ra một tiếng cười giống như tiếng cú mèo rít lên, sau đó quắc đầu ngón tay với tôi nói: "Nhóc con, xem ra hôm nay nhất định phải có người đi đầu thai rồi." Vốn cho rằng Ngô Nhân Địch chỉ nhắc một đầu ngón tay là giải quyết xong chuyện này, không ngờ lại rơi xuống đầu tôi. Ngay lúc tôi đang sững sờ, Tôn Mập ở bên cạnh đã thì thầm vào tai tôi: "Yên tâm đi, không phải tôi nói chứ, ai gặp chuyện chứ cụ Ngô không để cậu gặp chuyện đâu. Nếu cậu thật sự rơi vào tình thế nguy hiểm, nhất định cụ Ngô sẽ cứu cậu. Yên tâm đi, có nhiều chuyện mà cụ ấy nói không giữ lời lắm, không sợ thêm một chuyện này đâu." Tôn Mập còn chưa nói xong, chất giọng mang vụn băng của Ngô Nhân Địch bỗng vang lên: "Tôi nghe thấy đây nha." Hết chương thứ 114, chúng ta cùng nghe tiếp chương 115, chạch tay. Tôn Mập thấy vậy đang định nói mấy câu chống chế thì Hương Bắc ở phía đối diện đã hành động. Tôi vốn cho rằng vừa rồi cụ Ngô tạch hiện thuật pháp mà Hương Bắc giấu trong linh hồn ra sẽ giảm bớt sức mạnh của anh ta. Nào ngờ vì một cơ hội trốn thoát cuối cùng này, Hương Bắc bất chấp tất cả, dùng toàn bộ năng lượng, thực lực so với trước kia chỉ hơn chứ không kém đi chút nào. Hương Bắc nhảy lên gần như là chạm vào đỉnh hang động. Chỉ trong tích tắc chớp mắt, một Hương Bắc đã biến mất mấy trăm hương. Một Hương Bắc đã biến thành mấy trăm Hương Bắc. Cả đỉnh hang động gần như bị vô số Hương Bắc phủ kín. Tất cả những Hương Bắc này đều nhắm vào tôi mà lao xuống. Tất cả đều có cùng một loại khí. Tôi hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là bản thể, đâu là phân thân. Chỉ đành đem hai thanh kiếm ngắn về phía bầy Hương Bắc đang ở giữa không trung. Cứ tưởng sẽ là trận chiến một địch trăm, ngờ đâu khi đám đông Hương Bắc xông đến đỉnh đầu tôi, Ngô Nhân Địch vừa đứng hờ hững bên cạnh lại có hành động. Chỉ thấy bóng cụ ấy lóe lên, cùng lúc đã xuất hiện bên cạnh tôi, hất tay đỡ lấy đám đông Hương Bắc kia. Sau một tiếng nổ, vô số Hương Bắc biến mất, chỉ còn lại duy nhất một người đang bị Ngô Nhân Địch bóp cổ. Không biết cụ Ngô dùng chiêu thức gì mà mặt Hương Bắc lúc này tim ngắt như gan heo, hai mắt trợn lồi lên, muốn nói gì nhưng thanh quản đã bị Ngô Nhân Địch bóp nghiến. Cụ Ngô lạnh lẽo nhìn Hương Bắc, vốn không biết chuyện gì đã xảy ra, sau đó lật tay ném anh ta xuống đất. Khi Hương Bắc rơi xuống, cả mặt đất rung lên vài lần, có thể thấy vừa rồi cụ Ngô dùng bao nhiêu sức mạnh. Hương Bắc phun ra một búng máu, nằm thở một hồi lâu mới mở mắt ra, trợn lên nhìn Ngô Nhân Địch nói: anh có ý gì? Tôi có nói bây giờ bắt đầu đâu. Ngô Nhân Địch thở ơ đáp lại. Cùng lúc cụ ấy nói những lời này, trong đầu tôi cũng vang lên giọng nói hệt như của cụ Ngô. Vì vậy tôi cũng coi như bỏ hết mặt mũi. Giờ đến lượt cậu đòi mặt mũi về cho tôi, đừng làm người khác xấu hổ. Dứt lời, vẻ mặt của trưởng phòng Ngô trở nên rất kỳ lạ. Cụ ta nhìn tôi như muốn nói: tôi đã hủy bỏ đa số thuật pháp của Hương Bắc, được hỗ trợ như vậy mà còn không thắng nổi thì về nhà đâm đầu vào đậu phụ mà chết mẹ nó đi. Hương Bắc bây giờ vẫn còn nằm thở trên đất, mai mới loạng choạng bỏ dậy, nhìn Ngô Nhân Địch rồi hỏi: bây giờ có thể bắt đầu được chưa? Ngô Nhân Địch dùng trong trắng mắt để nhìn lại Hương Bắc, rồi trả lời bằng cái giọng ngoan ngoắt quen thuộc: Tôi có cản anh sao? Anh muốn vu khống tôi như vậy, tôi cũng không có ý kiến. Hương Bắc uất nghẹn đến chỗ lồi mắt ra. Cuối cùng anh ta cười khổ não, nhìn Ngô Nhân Địch và nói tiếp: anh sẽ không tìm cơ khác để giúp người nữa chứ? Nếu anh định làm vậy thì không cần Thẩm Lạt đâu, chính anh cứ ra mặt luôn cho xong ấy. Đường đường chính chính chết trên tay anh, tôi cam chịu. Nếu anh cứ muốn làm nhảm như thế, có lẽ Thẩm Lạt không còn là người đối mặt với anh nữa đâu. Ngô Nhân Địch vẫn là cái vẻ mày nói gì tao không nghe. Ngô Nhân Địch vẫn là cái vẻ mày nói gì tao nghe không hiểu, ngư điệu vẫn lạnh nhạt tiếp lời: trong trận pháp của anh còn giam giữ bao nhiêu người, bất kể là ai trong số này anh đều không thể đánh lại được. Hương Bằng cảm tức hừ một tiếng, lại quay sang mặt đối mặt với tôi: coi như tao không thoát được cũng phải kéo mày theo làm đệm lưng. Cứ tưởng Hương Bắc sẽ lập tức tấn công sau khi nói những lời kia, không ngờ trước khi tung đòn anh ta còn quay sang xác nhận với Ngô Nhân Địch: anh chắc chắn sẽ không chen ngang nữa đúng không? Ngô Nhân Địch hơi mất kiên nhẫn đáp: nếu còn lôi thôi như thế thì tôi cũng khó dám chắc đấy. Cụ Ngô còn chưa dứt lời, bóng Hương Bắc đã biến mất. Cùng lúc anh ta biến mất, tôi cũng cảm giác được một luồng năng lượng khổng lồ đang lao từ vị trí Hương Bắc biến mất sang chỗ mình. Không có gì phải nghĩ nhiều, tôi vùng anh kiếm như roi quất sang phía luồng năng lượng kia. Khu vực 4 mét trước mặt bỗng loe lên hai tia lửa chói lòa. Hương Bắc hiện ra giữa những tia lửa, anh ta đang dẫm chân lên anh kiếm của Thanh Tội. Tôi kéo kéo mấy lần mà không thể hất chân của Hương Bắc ra được. Trước đây tôi chưa từng nghĩ tới chuyện có người có thể tiếp xúc với kiếm khí của mình như vậy. Không còn cách nào khác, từ vùng kiếm phạt qua đó. Khi ánh sáng phát ra từ thanh phạt sắp chém vào mặt Hương Bắc, anh ta bỗng đưa tay túm lấy nó, kéo kiếm khí đã đánh đến sát khóe mắt về, có vẻ đang muốn kéo tôi tới gần rồi sẽ ra tay. Tôi vội thu hẹp ánh kiếm lại, chỉ để một lớp ánh sáng mỏng phủ lên lưỡi kiếm. Cứ tưởng đột ngột thu hồi kiếm khí như vậy sẽ khiến Hương Bắc bất ngờ không kịp hành động, ngờ đâu anh ta không hề mất đi thăng bằng mà còn nghiêng người về phía trước, dồn lực xuống hai chân lao thẳng về phía tôi như một quả tên lửa. Vừa rồi lúc Ngô Nhân Địch và Hương Bắc đấu võ mồm, tôi mầm sợ trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết đã trốn đi. Giờ tôi không sợ sẽ ngộ thương cậu ấy, có thể thả lòng để đánh cược một ván với Hương Bắc. Đằng nào Tôn Mập cũng nói rồi, phòng theo tinh canh của Ngô Nhân Địch thì dù tôi không đấu lại Hương Bắc, ông cô ấy cũng không thể để tên này còn sống mà rời khỏi đây. Nghĩ vậy tôi đã sẵn sàng liều mạng. Có nhiều cao thủ như thế đứng xem, nếu tôi thật sự bị làm sao, chẳng lẽ bọn họ lại trơ mắt ra mà nhìn à? Tôi giơ song kiếm tội và phạt lên, đâm theo phía Hương Bắc xông lại. Đây chính là đấu pháp cùng hủy diệt. Đánh kiểu này trong những tình thế như vậy, người thiệt nhiều hơn sẽ là Hương Bắc. Hương Bắc lao tới rất hung hăng, vừa rồi tuôn lấy roi kiếm cũng rất thiện nghệ, nhưng giờ khi đã áp sát, anh ta lại không dám chạm vào kiếm khí đã thu hẹp của hai thanh kiếm ngắn. Vừa né tránh tội và phạt, anh ta vừa vồ lấy cần cổ của tôi. Cảnh tượng cụ Ngô túm cổ Hương Bắc ném xuống đất ban nãy vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Tôi không thể để anh ta túm được cổ mình, hai chân nhanh chóng lùi về sau. Cùng lúc tôi lùi lại, song kiếm cũng rời tay. Tôi túm lấy cổ tay của Hương Bắc, anh ta không hề né đi, để kệ cho tôi túm lấy. Tôi còn chưa kịp truyền năng lượng hạt giống sang, một lực hút khổng lồ từ cổ tay Hương Bắc đã khiến hai tay tôi dính vào tay anh ta. Thế tôi không rút tay ra được, Hương Bắc cười giễu. Mày cho rằng tao không biết cái trò đơn giản đấy của mày sao? Giờ tao cho mày cơ hội, chuyển hết năng lượng hạt giống sang đây đi. Có bao nhiêu thì truyền bấy nhiêu, làm đi. Làm gì có cái gì miễn phí. Khi hai tay bị hút lấy, tôi cũng ghì chặt lấy cổ tay của Hương Bắc. Vừa đáp lại câu kia, thân thể của Hương Bắc liền giật mạnh. Có hai mũi kiếm sáng loáng chui ra từ phần ngực anh ta. Nhân lúc anh ta còn chưa có đòn phản kháng nào, tôi lại điều khiển tội và phạt đâm thêm mấy phát nữa. Đang đâm chém hăng say, từ cổ tay Hương Bắc đột ngột xuất hiện một luồng lực cực mạnh, không khác gì điện cao thế, truyền sang tay tôi, hất tôi văng ngược ra xa. Sau khi rơi xuống đất, tôi mới phát hiện Tôn Mập đang nấp ở ngay sau khôi đá bên cạnh mình, thò đầu ra ngó trộm Hương Bắc. Cậu ta vốn ngậm một điếu thuốc lá và định châm lửa thì tôi bị hất đến. Tên Mập này không nói hai câu cũng không mang đến châm lửa gì sất, lập tức nhảy cẫng lên ba chân bốn cẳng chạy ra trốn sau lưng Ngô Nhân Địch. Gần như lúc cậu ấy phóng đi, tảng đá mà cậu ấy vừa dùng làm chỗ nấp cũng rung chuyển. Sau đó Hương Bắc xuất hiện ngay đằng trước, nhấc cả tảng đá lên nện thật mạnh xuống tôi đang nằm bên dưới. Dính phải đòn này e là thể chất tóc trắng cũng chẳng cứu nổi. May thay lúc bị hất đi, tôi đã kịp gọi hai thanh kiếm quay về. Bây giờ kiếm tội đang nằm trong tay. Ý nghĩ vừa nảy ra, kiếm tội đã kéo tôi bay lên không trung rồi. Hương Bắc đập đá xong cũng phát hiện tôi đang ở giữa không trung. Lúc bấy giờ, nếu vết đâm xuyên thấu trên ngực anh ta đã liền lại quá nửa. Hương Bắc ngoắc ngón tay về phía tôi, gằn giọng nói, xuống đây. Hết chương thứ 115.